Từ Hokage bắt đầu, chương 175, gặp lại đệ tam, góc truyện audio.com. Frozen không nói thì thôi. Vừa nói Hyuga Hayashi liền cảm thấy phiền muộn không thôi. Đều là người sinh ra cùng thời mà Hyuga Hayashi cùng Frozen lại có sự khác biệt lớn như vậy. Cả hai người đều sinh vào Konoha 19 năm, bây giờ hai người đều đã đến tuổi trung niên. Nhưng nhìn thế nào cũng thấy Frozen không khác nào 20 tuổi trẻ tuổi thiếu niên. Còn Hayashi thì đã bước sang tuổi trung niên. Hơn nữa cũng đã có con. Rốt cuộc Frozen hắn đã ăn gì mà lại trẻ như vậy? Hyuga Hayashi càng nghĩ càng cảm thấy ghen tị không thôi. Dù thế nào đi nữa thì ngươi phản nhẫn thân phận vẫn không thay đổi được. Chúng ta vẫn là kẻ địch. Hayashi nói, các ngươi không cần phải lo. Ta hôm nay chỉ muốn dẫn Yuki đến thăm thân nhân hơn nữa cũng để nàng gặp mặt cháu gái mình một lần mà thôi. Frozen cười nói, nghe Frozen nói vậy Hayashi quay đầu nhìn sang vẫn không nói gì Yuki. Chỉ là vừa nhìn Hayashi ngạc nhiên không thôi. Ngươi là Yuki, mắt của ngươi tại sao lại Hayashi kinh ngạc nói. Lúc này Hayashi chỉ nhìn thấy hai mắt của Yuki không còn là một đôi tinh khiết Byakugan nữa. Mà thay vào đó là một đôi như thủy tinh một dạng băng lam đôi mắt. Đó là một đôi mắt rất mỹ lệ và xinh đẹp. Hayashi có thể từ đôi mắt đó cảm nhận được uy áp. Chính xác mà nói là Byakugan của hắn cảm thấy được uy áp. Lâu rồi không gặp, anh họ, Yuki lãnh đạm nói, hiu. Hiu, bỗng lúc này vài tiếng xé gió truyền đến. Xung quanh Frozen cùng Yuki xuất hiện nhiều bóng người. Đệ tam cùng mười mấy cái Anbu ninja liền xuất hiện. Trong đám người có cả Frozen người quen là Kakashi cùng Gai. Frozen, tại sao ngươi lại xuất hiện ở Konoha? Đệ tam nghiêm nghị nói. Vừa mới lúc nãy hắn liền nhận được tin tộc Hyuga đại tiểu thư Hyuga Hinata bị làng mây người bắt cóc. Điều này khiến cho hắn cảm thấy lo lắng không thôi. Bây giờ Konoha đã không đủ sức để cùng làng mây gây chiến. Nếu như thật xảy ra xung đột có lẽ Konoha sẽ phải cùng làng mây thỏa hiệp. Lúc làng mây sứ giả đến đây đệ tam đã biết bọn chúng nhất định có âm mưu. Nhưng đệ tam cũng không có ngăn cản. Hắn định sẽ từ từ quan sát đã rồi tính sau. Nhưng đệ tam cũng không ngờ đến làng mây đám người lại trắng trợn như vậy. Ngang nhiên nhắm đến tộc Hyuga Byakugan. Nhưng đệ tam chưa kịp làm gì để giải quyết thì lại nghe được tin Frozen lại xuất hiện ở Konoha. Vừa nghe được tin này hắn suýt hộc máu. Phải biết Uchiha Frozen bây giờ là kẻ mà các đại nhẫn thôn không muốn trêu chọc nhất. Khi không Frozen hắn lại đột nhiên xuất hiện Konoha không khiến cho đệ tam hắn bị ngất xỉu đã là may mắn. Ngay lập tức đệ tam liền lập tức đi đến chỗ Frozen để xem thử Frozen hắn có mục đích gì. Lâu rồi không gặp đệ tam, ngươi càng già rồi à, Frozen nói. Bây giờ đệ tam đã hơn 60 tuổi. Ở độ tuổi này đáng lẽ ra đệ tam hắn nên được an hưởng tuổi già. Nhưng do đệ tứ chết nên hắn không thể không tiếp tục gánh vác Hokage chức vụ này. Bây giờ Konoha không còn ai thích hợp đảm nhiệm Hokage đệ ngũ nữa. Jiraiya thì không thích bị bó buộc hiện tại còn không biết hắn tung tích ở đâu. Còn Sune thì luận về thân phận hay danh vọng đều cực kỳ thích hợp đảm nhiệm đệ ngũ Hokage chức vụ thì không biết tung tích ở đâu. Còn Orochimaru thì không cần phải nói. Bây giờ đã là phản nhẫn nên không thể nào đảm nhiệm Hokage đền ngũ chức vụ. Về phần Kakashi thì hiện tại còn quá trẻ hơn nữa còn chưa đủ kinh nghiệm lẫn thực lực để có thể tiếp nhận Hokage chức vụ. Nói tới Frozen cũng có chút bội phục đệ tam. Ngươi đột nhiên quay về Konoha. Rốt cuộc ngươi có mục đích gì Frozen? Không nhìn Frozen lời nói. Đệ tam tiếp tục nhìn hắn nói. Bây giờ điều quan trọng nhất trong mắt đệ tam là Frozen mục đích. Nếu như Uchiha Frozen hắn thật muốn đối với Konoha làm gì thì cho dù phải liều cái mạng già này thì hắn cũng nhất định phải ngăn cản Frozen. Lý do ta tới đây thì ta đã nói rồi. Ta không muốn phải nói lại nữa. Frozen lắc đầu nói. Sau đó Frozen lại cười nói. với lại lâu rồi ta cũng không quay về Konoha. Bây giờ có nhiều thứ đã thay đổi nhiều. Ta tính định sẽ ở lại đây mấy ngày mà thôi. Nghe lời Rosen nói đệ tam có chút giận dữ. Uchiha Rosen, ngươi hiện tại đang là Konoha phản nhẫn. Ngươi coi Konoha không có ai hay sao mà lại ngang nhiên qua lại, muốn đến thì đến, muốn đi thì đi. Vậy thì sao, ngươi định làm gì ta? Muốn bắt ta hay sao? Vậy thì tới đi, Rosen khinh thường nói. Nghe vậy đệ tam không nói lên lời. Bắt Rosen, nói thì dễ nhưng làm thì còn khó hơn lên trời. Cho dù có hơn 1 vạn ninja lên cùng lúc cũng không thể đem Rosen cho bắt được. Huống chi bây giờ Konoha đã suy yếu. Ta thấy bây giờ các ngươi nên giải quyết chuyện của làng mây đi rồi hẵng đi lo chuyện khác. Rosen khinh thường nói. Sau đó Rosen liền nhìn về phía Kakashi cùng Gai, hai người cười nói. Lâu rồi không gặp, hai người các ngươi cũng đã trưởng thành rồi à Kakashi, Gai. Cảm ơn Rosen đại nhân khen ngợi. Hai người cười nói, mặc dù đang cười nhưng trong lòng hai người lúc này đang lo lắng không thôi. Hiện tại cả hai bên bất cứ lúc nào cũng có thể nảy sinh xung đột. Nếu thật sự được lựa chọn thì hai người bọn hắn thật không muốn cùng Rosen động thủ. Được rồi, hôm nay ôn chuyện đến đây thôi. Bây giờ sắc trời đã khuya, ta cũng nên đi đây. Hẹn gặp lại sau Konoha các vị. Nói xong Rosen cùng Yuki biến mất tại chỗ. Thấy hai người biến mất, đệ tam đám người mới thở phào nhẹ nhõm. Cùng Rosen nói chuyện thôi cũng khiến bọn hắn cảm thấy áp lực không thôi. Được rồi, bây giờ đã không còn chuyện gì nữa, các ngươi lui đi. Đệ tam hướng về đám người nói. Tuân lệnh, nói xong mọi người đều tán đi. Chỉ để lại đệ tam một mặt suy tư. Bây giờ cần phải giải quyết chuyện của làng mây như thế nào đây? Đệ tam thầm nghĩ, sau đó đệ tam liền biến mất khỏi chỗ. Cách chương.